Hồng Anh ký, chương 49, tuyệt học, góc truyện audio.com, mọi người sững sờ thầm nghĩ còn chưa kết thúc. Lại xem xét A Phi, một lòng lại lần nữa trầm xuống. Một nhóm người này khiêu chiến này tà phái lão đầu, ngược lại là bị nhân gia đánh cho hoa rơi nước chảy, hiện tại chỉ còn lại có A Phi một người, hắn lại có thể như thế nào đây? Long đảo chủ cười ha ha, tiếp tục mặt không đổi sắc nói, mặc kệ như thế nào, cũng là muốn thử một lần. Các ngươi đương nhiên cũng có thể buông tha cho sau đó trở về, như vậy chúng ta cũng đã giảm bớt đi phiền toái. Mọi người nhất phách lưỡng tán, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Thử, A Phi rút ra trường thương, mặc dù là kết cục chắc chắn phải chết nhưng là cũng so buông tha cho tới tốt lắm. Hắn một ngón tay xem ra ba lý tứ, ho khan một tiếng nói, ta tới lĩnh giáo ngươi đám bọn họ. Lưỡng biện pháp hay, những lời này bắt đầu cao điệu, vượt đến mấy chữ cuối cùng càng yếu. Không có biện pháp, hai vị đảo chủ là đừng suy nghĩ, này tà phái lão đầu cũng không dễ trêu. Hiện tại chỉ có hai cái này thiếu niên có thể thử xem. A Phi trong lòng cũng là thẳng bốc lên hơi lạnh, dù sao hai người này tựu là thường thiện phạt ác xử. Khiến cho tuy nhiên không cần bên trên long mộc hai vị đảo chủ, nhưng là so về những người khác mà nói cũng mờ mờ ảo ảo có tông sư phong phạm. Nhìn trước khi hai người này một cước đá bể một tảng đá bổn sự, nội công của bọn hắn tu vị nhất định cũng không thấp. Trong tiểu thuyết bọn hắn thế nhưng mà càng ngày dơ một hồ lô rượu độc, không có việc gì liền mân hai phần, thật là không thể coi thường. Trương Tam Lý Tứ mỉm cười, nhẹ nhàng nhảy lên là được đã rơi vào trong vòng. Hai, người chạm tại một vòng tròn trong hơi có vẻ chen chúc nhưng đều là cao thủ võ lâm, tự nhiên là có cao thủ phương thức. Bọn họ lưỡng kẻ tài cao gan cũng lớn, đều đang là một chân chạm đấy, cái chân còn lại giống như có chút vòng lên, làm kim kê độc lập hình. Tiểu huynh đệ, dùng ngươi mạnh nhất võ công đi, Trương Tam hào khí nghìn vạn đảo. Hung hăng càn quấy, cực kỳ hung hăng càn quấy. A Phi trong nội tâm chỉ có này một cái ý niệm trong đầu, hắn hét lớn một tiếng, cũng là bất cứ giá nào. Được hay không được cũng đều là như vậy, vì vậy trường thương run lên, là được hướng hai người đâm tới. Hai người kia là được cười híp mắt nhìn xem A Phi, không hề sợ hãi, không biết làm tại sao A Phi cảm thấy trong con mắt của bọn họ hình như có vui đùa ý, phảng phất cũng không xem ra gì. A Phi mạnh nhất võ công chính là thẳng tiến không lùi, nhưng là hắn còn không dám đơn giản sẽ dùng, chỉ là dùng trung bình thương pháp bên trong một cái vùng đất bằng phẳng chuẩn bị thăm dò xuống. Này vùng đất bằng phẳng là một không có gì lạ chiêu số, công phòng nhất thể, nguyên là không cầu vô công chỉ cầu không trôi qua chiêu số. Nhưng là xem ra ba mỉm cười, dùng ngón tay búng một cái là được bắn ra rồi. Bực này chiêu số, là không đả thương được hai huynh đệ chúng ta đấy. A Phi cũng không gấp nhưng lại kéo trở về, một cái che gió che mưa liền khiến cho đi ra. Che gió che mưa vốn là phòng ngự chiêu số, nhưng là như tại địch nhân trước mặt khoảng cách gần thi triển cũng có bất phàm uy lực. Dù sao một cây trường thương tại trước mắt ngươi loạn sáng ngời, khiến cho như quang ảnh giống như, nếu không phải né tránh, sợ là cũng bị cạo sờn khuôn mặt. A Phi chính là, muốn cái này biện pháp chuyên môn hướng Trương Tam Lý Tứ khuôn mặt đâm tới. Xem ra tam thần sắc khẽ biến, không thể tưởng được A Phi thậm chí có cái này đấu pháp mà hắn lại không thể lui về phía sau, bởi vì lui về phía sau là được thua. Vì vậy hắn đưa tay chộp một cái, nhưng nghe được leng keng một tiếng quang ảnh biến mất, Trương Tam trái tay nắm chặt trường thương đầu thương, một mực định trụ. Số này xưng ngăn cản hết thảy thương pháp lại bị Trương Tam như vậy phá đến. A Phi kinh hãi, che gió che mưa cũng có người có thể phá. Hắn không chút nào suy tư là được triệt hồi trường thương trong tay, tay trái theo trong bao lại lần nữa rút ra một cây thương, lại một cái che gió che mưa đâm tới. Chợt lại là leng keng một tiếng, Lý Tứ đồng dạng vươn tay, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo. Cầm A Phi trường thương, hóa tất cả mỏi, người mắng to một tiếng, như vậy đánh như thế nào a, vũ khí đều bị người khác bắt được, thương pháp cũng xử không được. A Phi thầm mắng một tiếng, cố tình thử một lần hai người này. Vì vậy lại lần nữa thu tay, đệ tam cây trường thương móc ra, phần quang thác ảnh tăng thêm che gió che mưa, lần này là hướng hai người trên mặt vạch tới. A Phi cũng không tin, võ công chiêu số phân đi ra ngoài bóng dáng, các người lưỡng cũng có thể tóm đến ở, quả nhiên, leng keng một tiếng về sau Trương Tam cầm trường thương đầu thương, nhưng là Lý Tứ lại gương mặt kinh ngạc. Nguyên lai hắn có sung túc hiểu rõ nắm chắc có thể chú ý đem thanh trường thương kia cầm chặt đấy, không nghĩ tới này đầu thương chỉ là một bóng dáng, hệ thống võ công phân đi ra ngoài chiêu số cũng không phải dễ dàng như vậy phá vỡ đấy. Ngay tại Lý Tứ kinh ngạc Sesuna, Sát, Na, A Phi ẩn giấu công phu tất cả đều khiến đi ra. Thứ tư cây thương, phần quang thác ảnh thẳng tiến không lùi áp lên toàn bộ nội lực, hắn không có biện pháp khác. mà trong tay hắn cây thương này đã là thứ tư cây thương rồi, top ba đem đều bị hai người này nắm trong tay, đồng nhất cán nếu như vẫn bị cầm chặt vậy hắn chỉ có thể nhấc tay nhận thua. Thẳng tiến không lùi, tia ánh sáng trắng mang theo một loại ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, đó là một loại mang theo sát phạt đích mỹ lệ, khiến cho người vừa nhìn xuống, sẽ cảm giác được một loại khó có thể ngôn ngữ rung động. A Phi phát giác, hắn dùng nội lực càng nhiều, loại này hào quang cũng liền vượt chứa, vượt làm cho người say mê. Nhưng là một tiếng kia quen thuộc leng keng truyền đến, A Phi nghĩ đến trong tay siết chặt đồng nhất cây thương lại lần nữa bị cầm. Hắn một viên lòng, trầm xuống, thở dài một tiếng, chuẩn bị nhận thua. Đúng lúc này, một tiếng thét kinh hãi truyền đến, Phong Y Linh kêu to nhào tới, bắt lấy A Phi kêu lên. Đã thành, xong rồi. Bên tai cũng truyền tới vô số người tiếng quát tháo, mọi người hưng phấn khó tả, trong lúc nhất thời ầm ĩ vô cùng. A Phi lúc này mới định thần nhìn lại, nhưng thấy Lý Tư bắt được trường thương của mình, nhưng là Trương Tam vẫn đứng ở ngoài vòng tròn, bộ ngực quần áo phá một khối, cũng là bị thương pháp gây thương tích. Hai người bọn họ đều không có vấn đề, cũng không có bị làm bị thương, nhưng là thẳng tiến không lùi uy lực cực lớn, vẫn là đưa bọn chúng phản chấn một chút. Nguyên lai, Lý Tư vốn là tay không, tự nhiên là bắt được A Phi trường thương, nhưng là Trương Tam hai cánh tay đều cái bắt được một cây thương, tại thẳng tiến không lùi bộc phát. Sắp lại là không có trống không hai tay dọn ra. Hắn chỉ có thể dùng thân thể đón đỡ một chiêu này thẳng tiến không lùi. Tuy nhiên hắn nội công tu vị cường đại, không có bị thẳng tiến không lùi làm bị thương, nhưng là cái này lực đạo thì không có tháo bỏ xuống. Trương Tam đứng ở ngoài vòng tròn, trên mặt có chút kinh diễm, thần sắc bất định xanh hồng nảy ra, hiển nhiên hắn cũng không có dự kiến đến họp có cục diện này. Tựa hồ hắn đúng A Bay đoán trước không đủ, không thể tưởng được này tân thủ có thể xử xuất một chiêu như vậy đi ra. Thành công, ta bức lui Trương Tam. A Phi trong nội tâm như trước không thể tin được này thắng được quá bất ngờ, đây hết thảy đều không giống như là thật sự. Trong quá trình này, Trương Tam Lý Tư thậm chí đều không có phản kích qua, có thể hắn vẫn không giải thích được thắng. Là vì, đối thủ chủ quan, hay là hắn thật sự vận khí quá tốt? A Phi không biết, hắn chỉ biết mình thắng. Mọi người tiếng hoan hô ở bên trong, Long đảo chủ thở dài một tiếng, nói tạo hóa trêu ngươi. Số khổ A Phi, ngươi có thủ đoạn như thế, nhưng cũng là đang cùng xuất kỳ bất ý tiến hành. Trận này là được ngươi thắng, mọi người mừng rỡ không thôi, giờ phút này trước khi bị thương cũng gần như khá hơn một chút, riêng phần mình đứng lên chậm rãi khôi phục. Lần này quanh co, bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới biết đánh thành như vậy. Đơn thuần võ nghệ A Phi không thể nghi ngờ là không phải mạnh nhất, nhưng là vì xem ra ba Lý Tứ chủ quan, lại bị A Phi may mắn đã thành, thật sự là không thể không khiến người cảm khái thổn thức. Trương Tam Lý Tư cúi đầu lui ra, ra vẻ cũng không có gì bất mãn. Long đảo chủ cười ha ha, hướng này tà phái. Lão nhân nói, như vậy này phần thường. Tà phái lão nhân hừ một tiếng, nói, hai vị đảo chủ giỏi tính toán, đơn giản tựu là muốn giữ lại tuyệt học của ta. Mà thôi, thiếu niên này coi như là cùng ta hữu duyên, hôm nay chỉ có ngươi một cái tà phái chi nhân, ta công phu này liền là cho ngươi. A Phi đại hỉ, không khỏi hỏi, còn có ban thường. Long đảo chủ sờ lên râu ria cười ha hà nói, này vốn là có ban thường. Chúng ta trước khi thương lượng qua các ngươi chính phái các tiểu tử chống lại Bách Tổn đạo nhân, mà hai ta cái đồ nhi này là đối phó ngươi cái này người trong tà phái. Thẳng nếu các ngươi đánh bại Bách Tổn, như vậy chúng ta liền đề điểm các ngươi chính phái võ công của. Thẳng nếu là ngươi tiểu tử thắng, vậy liền do Bách Tổn truyền thụ cho ngươi tà phái công phu. Chính tà tương đối, nhưng cũng là thú vị, A Phi nửa là vui mừng. Nửa là yêu sầu, nói, truyền cho ta tà phái võ công cuộc cái này. Long đảo chủ cười ha ha, nói, thật sự là si mê cố chấp như thế tại chính tà chi phân. Thiên hạ này võ công cuộc cũng không phân chính tà, mà ở tại dùng này người có võ công. Bắc Minh thần công tại Đoàn Dự trong tay là được chính phái, nhưng là hệ gia đồng nguyên hóa công đại pháp, nhưng bởi vì tinh túc lão tiên mà thanh danh mất sạch. Người được này võ công, chẳng lẽ nhất định phải làm tà ác sự tình sao? A Phi nghe xong chỉ là bái phục, lão già kia nhưng lại ngạo nghễ nói, lão phu cả đời sở học quá mức tạp quyền cước binh khí cùng nội công, ngươi muốn học cái gì? Mọi người cùng một chỗ nhìn về phía A Phi tổ đội kênh nổ vang, chỉ có một đáp án, A Phi lập tức đáp, nội công. Đúng, nội công, A Phi bây giờ đoàn bản tựu là nội công, hiện đang tu luyện trung cấp nội. Công hoàn toàn chính xác không đủ, mấy chiêu xuống dưới chỉ thấy đáy, uy lực không đủ. Nếu là có tốt nội công, hắn nhất định có thể đủ thoát thai hoán cốt. Mọi người cũng đều là ý nghĩ này, nhao nhao bày mưu tính kế. Cái này ban thưởng, nhưng lại A Phi nên được vốn A Phi buông tha cho thường thiện phạt ác lệnh hy vọng có thể đổi lấy mọi người cùng nhau vào Bách Hoa Cốc cơ hội. Đối với điểm này, mọi người đều là thập phần khâm phục, hiện tại rốt cục có một đền bù tổn thất, tự nhiên đều là hết sức hiệp trợ. Bách Tổn đạo nhân móc ra một quyển sách ném cho A Phi. A Phi tiếp nhận xem xét, lập tức kích động không thôi. Hệ thống nhắc nhở, Huyền Minh chân khí tuyệt học nội công. Cách chương,